Me Love Inside the TF Boy. Chương 34, nhân tố mới. Gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây, bởi áp lực mà 4F gây nên đã khiến ba cô nàng nhà ta dần như kiệt sức, nhưng có lẽ vẫn còn sót lại một cô gái khí thế bừng bừng, tay cầm điện thoại không ngừng lẩm bẩm khiến hai người còn lại đang nghỉ ngơi phải nổi cơn điên nầm có im lặng đi không hả? Như bực mình mắng làm Thảo giật bắn mình suýt chút nữa là rơi điện thoại. Em chơi cái trò gì mà chơi suốt ngày thế? Không biết chán à? Minh Anh uể oải lăn qua ghế salon hỏi. Liên Quân Mobile, suỵt, em đang đấu hạng. Thảo vẫn cứ cắm đầu vào điện thoại nhưng cô đã tắt đi cái âm thanh ồn ào kia rồi. Rầm, tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên, đồng thời cũng có một con người vừa rớt xuống đất rơi khỏi chiếc ghế salon êm ái. Ai à, có chuyện gì vậy chị? Minh Anh xoa xoa mông nhăn nhó hỏi chị Băng. Mấy đứa còn ngồi đây nhờn nhơ được à, ngồi dậy hết coi. Chị Băng quát, trời ạ, làm gì mà hôm nay ai cũng nóng hết vậy? Thôi kệ, chơi game tiếp vậy, sắp phá trụ rồi. Thảo gật gù suy nghĩ. Gì nữa vậy chị? Như mắt nhắm mắt mở nói. Cấp trên mới báo xuống cho chị, hiện nay có một nhân tố đang làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng. Ngài chủ tịch rất mong muốn người đó sẽ về đầu quân cho CTI. Chị Băng bắt đầu nói. Thì sao, em thấy cũng tốt mà. Thảo vừa chơi game vừa nói. Là tốt nếu như ông ấy không có ý định sẽ cho cô ấy gia nhập nhóm. Chị Băng nói, ờ, hả, nhóm nào? Như tỉnh ngủ hét lên. Chị chưa biết, có thể là nhóm chúng ta hoặc 4F, vì trong công ty chỉ mới có hai girl group này thôi. Chị Băng nhún vai, cả không gian bỗng chốc chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Có lẽ những việc nhức đầu này chỉ dành cho người lớn thôi, chứ con nít thì đang ngồi một bên chơi game rất chăm chú đây. Một tuần sau, thông báo chính thức từ ban lãnh đạo cũng được đăng lên. Việc tăng thành viên mới là có thật, còn gia nhập nhóm nào là do thành viên mới tự quyết định. Ngày nào đến thủ nó cũng đến, tất cả các nhân viên hay ca sĩ đều tụ họp tại phòng họp của công ty chính. Không thể thiếu LS và 4F, tuy 4F là nhóm nhạc mới debut không lâu nhưng cũng có một số sức hút đáng khâm phục. Xin chào các bạn, tôi là Thanh, giám đốc công ty giải trí Star Idol. Lý do vì sao các bạn có mặt ngày hôm nay có lẽ ai cũng biết rồi nhỉ. Tôi không làm mất thời gian của các bạn nữa, nào mời thành viên mới của Star Idol, bạn Trần Bảo Anh. Tiếng vỗ tay vang lên, cùng lúc mọi ánh nhìn đều hướng về sân khấu, họ muốn nhìn thấy cái người đã làm chao đảo cộng đồng mạng suốt mấy tháng nay, họ muốn nhìn thấy cái người mà khiến ngài chủ tịch phải đặc cách tuyển thẳng vào nhóm nhạc đã debut. Trời, là Bảo Anh sao? Thảo thốt lên trong sự bất ngờ và sung sướng khiến hai người chị ngồi cạnh không khỏi ngạc nhiên. Xin chào các bạn, tôi là Trần Bảo Anh, là người mới, mong mọi người chỉ giáo thêm. Bảo Anh cúi đầu chào lễ phép kèm theo một nụ cười thân thiện khiến mọi người trong phòng họp đều cảm thấy thật dễ mến. Được rồi, hiện tại công ty chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác dưới danh nghĩa là thành viên nhóm nhạc. Sau đây xin mời hai nhóm nhạc LS và 4F lên đây. Anh Thanh nói, Phương Thảo đứng bật dậy, vẫy tay chào với Bảo Anh rồi vù một cái bất chấp hình tượng ôm chầm lấy cô gái kia. Sự việc xảy ra chưa tới 2 phút, mọi người bị đông cứng với hai cô gái tài năng này. Sau khi lên tới nơi, Bảo Anh mới nói, thật ra khi em đồng ý ký hợp đồng thì em đã có một dự định riêng rồi. Thật phải nói lời xin lỗi với các tiền bối 4F, em muốn xin gia nhập vào LS ạ, gocchuyenaudio.com. Bảo Anh nhẹ nhàng nói, mọi người không bất ngờ gì cho lắm đối với quyết định này của Bảo Anh sau khi chứng kiến cảnh Thảo ôm Bảo Anh lúc nãy. Không sao, chúc em thành công, hãy tỏa sáng trên con đường em thích nhá. Nersi nói, dù không phải nhóm được chọn nhưng cô cũng chúc mừng cho tân binh mới, phải nói Nersi là người công tư phân minh. Vâng, em cảm ơn, Bảo Anh cúi đầu chào các thành viên 4F sau đó quay sang chào các chị cùng nhóm. Phải nói cả ngày hôm đó, có người cười đến nỗi ho sặc sụa rồi lại có người cứ ngu ngơ không hiểu gì hết, đến cuối cùng thì dắt nhau vào ký túc xá mà hỏi chuyện. Hai người có quen nhau từ trước à? Minh Anh hỏi. Dạ, Bảo Anh là bạn trong game của em. Thảo cười nói, à thì ra vậy, à Bảo Anh bao nhiêu tuổi rồi? Như hỏi, à năm sau mình học 12 rồi. Bảo Anh cười đáp, em lại là em út nữa. Thảo tỏ vẻ buồn bã, sau đó là, ăn, nguyên cái nhéo từ Bảo Anh, em út thì được cưng nhiều hơn chứ sao? Bảo Anh cười tươi, Thảo la oai oái, còn hai người kia chỉ biết ôm bụng cười. Ngày tháng tươi đẹp hay giông bão sắp tới đây, liệu chuyện sẽ có diễn biến gì mới không? Chờ xem nhá, cách chương.